Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, Đường Hạo đáng sợ tính toán. Một quyền đánh bay Hạo Thiên Chân Thân. Ai dám thương ta Đường Hạo nhi tử? Nương theo một trận bá đạo mà hung hăng tiếng hét phẫn nộ. Tất cả mọi người không khỏi nhất thời đồng thời ngẩng đầu lên. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chỉ thấy giữa bầu trời. Một người mặc trường bào cũ rách. Tóc rối bởi một mảnh người đàn ông trung niên. Chính đầy mặt vẻ giận dữ. Lăng Không Hư đạp lên. Tay cầm một thanh to lớn màu đen búa lớn. Tuy rằng hình tượng rất là không thể tả. Thế nhưng người đàn ông trung niên cao to bên trong thân thể. Nhưng bạo phát kinh người hồn lực chập chờn. Ở quanh thân, càng là vờn quanh kinh người vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ chín đạo hồn hoàn. Người này không phải cái khác, chính là Đường Hạo. Ba ba, nhìn thấy phụ thân Đường Hạo xuất hiện, Đường Tam không khỏi nhất thời kích động không thôi. Tuy rằng hắn cũng không biết phụ thân thực lực chân chính làm sao. Nhưng chỉ cần phụ thân chạy tới, hắn nên cái gì cũng không sợ. Hạo Thiên Đấu La miệng hạ. Một bên khác, nhìn thấy Đường Hạo hiện thân, Sử Lai Khắc Học Viện những người khác, Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long cùng Triệu Vô Cực trong lòng cũng không khỏi tràn đầy kích động. Đối mặt võ hồn điện người, thực lực chỉ có hồn thánh bọn họ căn bản phản kháng không được. Có điều hiện tại Hạo Thiên Đấu La hiện thân, tất cả tình huống có lẽ là có thể được nghịch chuyển. Đường Hạo, ngươi còn dám tới chúng ta võ hồn điện? Ở giáo hoàng điện cửa, nhìn phía xa giữa bầu trời Đường Hạo, Bỉ Bỉ Đông nắm chặt trong tay Tử Kim quyền trượng, ung dung đoan trang xinh đẹp khắp khuôn mặt là lạnh lùng. Không khỏi lạnh lẽo nói, ha ha, ta tại sao không dám tới? Các ngươi dám động nhi con, chẳng lẽ còn hy vọng ta trơ mắt nhìn sao? Huống hồ, chỉ bằng các ngươi, một đóa hoa cúc, một tên tiểu quỷ, còn có ngươi, chẳng lẽ còn có thể làm sao được ta? Đều cút ngay cho ta đi. Hư đạp ở trên bầu trời, Đường Hạo tùy ý mà càn rỡ cười to, giơ lên trong tay Hạo Thiên Trùy, nương theo quanh thân vờn quanh thứ bảy viên hồn hoàn sáng lên. Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy nhất thời đột nhiên biến lớn lên. Trong chớp mắt, liền có vẻn vẹn khoảng 2 mét, biến thành trăm mét bao dài. Đầu búa uyển như là một tòa núi nhỏ búa lớn. Tiểu Tam, xem thật kỹ đi. Chúng ta Hạo Thiên Tông đến cùng là dựa vào cái gì mà trở thành đứng hàng thượng tam tông thứ nhất? Hạo Thiên Chân Thân, ở phát động võ hồn chân thân sau. Đường Hạo nhất thời vung vẩy trong tay to lớn Hạo Thiên Trùy. Tùy ý cười to, hướng về phía dưới giáo hoàng điện một trùy nộ đập mà đi. Đường Hạo, ngươi dám? Nhìn thấy Đường Hạo dĩ nhiên Hạo Thiên Trùy đập ra mục tiêu là giáo hoàng điện. Bất kể là Bỉ Bỉ Đông, vẫn là Cúc Quỷ Đấu La, cũng không khỏi nhất thời đổi sắc mặt, tức giận hét lớn lên. Đường Hạo trước ra trận, thả ra cuồng ngôn chỉ là phô trương thanh thế. Tuy rằng Đường Hạo xác thực rất mạnh, thế nhưng nếu như một người đối mặt Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La ba người, cũng tuyệt đối cũng là bị thua kết cục. Thế nhưng không ngờ Đường Hạo dĩ nhiên như vậy giảo hoạt, đem mục tiêu nhắm ngay giáo hoàng điện. Giáo hoàng điện là võ hồn điện tượng trưng, tuyệt đối không cho phép bị phá hỏng. Nếu như Đường Hạo công kích Bỉ Bỉ Đông, Cúc Quỷ Đấu La đánh lén khống chế, Đường Hạo tuyệt đối muốn người bị thương nặng, thậm chí chết ở chỗ này. Nhưng là Đường Hạo công kích giáo hoàng điện, chỉ cần không muốn giáo hoàng điện bị hủy, Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Quỷ Đấu La nhưng là chỉ có thể ép buộc tiếp lấy Đường Hạo này ở trên cao nhìn xuống. Khí thế cuồng bạo một trùy. Một bên khác, ngay ở Đường Hạo cùng Bỉ Bỉ Đông cùng với Cúc Quỷ Đấu La đối lập thời điểm, tránh Đường Hạo trước một đòn, ở phát hiện Đường Hạo sau, Lâm Dạ nhất thời phảng phất nghĩ tới điều gì, một cái đáng sợ suy đoán nổi lên trong lòng, nhường Lâm Dạ trong lòng không khỏi cười lạnh càng tăng lên. Đường Hạo, Hạo Thiên Đấu La, trước không biết Đường Tam cùng Đường Hạo thân phận thực sự, Lâm Dạ thật không có ý thức được cái gì. Thế nhưng phát hiện Đường Tam dĩ nhiên là Hạo Thiên Đấu La con trai, mà Đường Hạo còn đi theo Đường Tam bên người. Một cái đáng sợ suy đoán lại làm cho Lâm Dạ không khỏi nhất thời vì đó tâm lạnh. Tiểu Vũ cùng Đường Tam là ở Nặc Đinh học viện quen biết. Lúc đó chính mình cũng ở. Đường Hạo nếu như là người bình thường cũng thôi. Một cái sâu rượu thợ rèn. Không quan tâm nhi tử rất bình thường. Nhưng đáng tiếc, Đường Hạo nhưng là phong hào đấu la. Sâu rượu hình tượng tựa hồ chỉ là ngụy trang. Nếu chỉ là ngụy trang, ở thiên đấu hoàng thành thời điểm, Đường Hạo liền đi theo ở Đường Tam phía sau bảo vệ. Cái kia ở Nặc Đinh thành thời điểm, tuyệt đối cũng như thế đi theo Đường Tam phía sau bảo vệ Đường Tam. Tiểu Vũ là 10 vạn năm hóa hình hồn thú. Đây tuyệt đối không gạt được Đường Hạo con mắt. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, Đường Hạo không có lập tức đối với Tiểu Vũ động thủ. Thế nhưng nếu biết Tiểu Vũ thân phận, nếu như Đường Hạo thật sự đồng ý tiếp thu Tiểu Vũ cái này 10 vạn năm hồn thú hóa hình làm con dâu, tuyệt đối ở sẽ sớm ngăn cản Tiểu Vũ tiến vào võ hồn thành. Có thể Đường Hạo mãi đến tận Tiểu Vũ tiến vào võ hồn thành bị phát hiện, nhưng đều không có nói cho nhi tử Đường Tam cái này chân tướng. Trong này, tuyệt đối có nguyên nhân, mà có khả năng nhất nguyên nhân. Ở Lâm Dạ xem ra, chỉ có một cái. Vậy thì là Đường Hạo nghĩ lợi dụng bọn hắn võ hồn điện sức mạnh đến bức bách Tiểu Vũ hiến tế Đường Tam. Hiện tại Đường Tam còn chỉ là hồn tông, xa không có năng lực hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng nếu như Tiểu Vũ hiến tế, Đường Tam nhưng có thể hoàn mỹ trực tiếp hấp thu cái này 10 vạn năm hồn hoàn, trở thành xưa nay chưa từng có cái thứ nhất vẻn vẹn chỉ là hồn tông liền được 10 vạn năm hồn hoàn hồn sư. Mà bởi vì tất cả những thứ này đều là bọn họ võ hồn điện làm cho, Đường Tam coi như thành tâm thích Tiểu Vũ, cũng chỉ có thể đem cừu hận nhắm ngay võ hồn điện. Cùng Đường Hạo không có bất cứ quan hệ gì. Mà vừa vạn, bất kể là Đường Hạo, vẫn là Hạo Thiên Tông, đều cùng võ hồn điện có huyết hải thâm cừu. Đường Hạo, người thật ác độc tính toán. Nhìn không chung Đường Hạo, Lâm Dạ không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ha ha, xem các ngươi võ hồn điện là muốn đả thương con trai của ta, vẫn là cứu các ngươi giáo hoàng điện. Nghe giữa bầu trời tùy ý tiếng cười lớn, nhìn từ không trung nộ đập mà xuống to lớn Hạo Thiên Trùy. Lâm Dạ hít sâu một hơi, chậm rãi lấy ra một tấm màu vàng thẻ bài thủy tinh. Sau đó bóp nát, cảm nhận được trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tràn vào sức mạnh. Nhìn giữa bầu trời Đường Hạo, Lâm Dạ ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Đường Hạo, có ta ở, âm mưu của ngươi đừng nghĩ thực hiện được. Giữa bầu trời, Đường Hạo còn ở tùy ý cười to, cầm trong tay Hạo Thiên Trùy đập hướng phía dưới giáo hoàng điện. Thế nhưng đột nhiên, một luồng khủng bố hồn lực chập chờn trong giây lát từ phía dưới bộc phát ra. Sau đó nương theo một trận kinh thiên động địa rồng ngâm âm thanh. Chỉ một vệt bóng đen trong nháy mắt hướng tới bầu trời, hướng về hắn nện xuống Hạo Thiên Trùy nghênh đi. Oanh, nương theo một tiếng vang thật lớn, ở một luồng khủng bố hồn lực chập chờn bộc phát ra đồng thời, tay cầm Hạo Thiên Trùy chân thân Đường Hạo không khỏi nhất thời hoàn toàn biến sắc. Làm sao có khả năng? Trong nháy mắt, Đường Hạo tự cảm giác một luồng hoàn toàn không có cách nào ngang hàng cuồng bạo sức mạnh bỗng nhiên từ Hạo Thiên Trùy chân thân bên trong truyền đến, dĩ nhiên trực tiếp cầm trong tay Hạo Thiên Trùy đánh bay lên trời. Tại này cỗ cuồng bạo cự lực dưới, không chỉ là Hạo Thiên Trùy chân thân trong nháy mắt bay lên trời, liên đới liên thủ nắm Hạo Thiên Trùy chân thân Đường Hạo cũng theo đồng thời bị mang lên trên không. Mà theo vốn là mang theo cuồng bạo khí thế cùng hủy thiên diệt địa giống như mạnh mẽ hồn lực chập chờn nện xuống Hạo Thiên Trùy chân thân đột nhiên phóng lên trời. Ở Hạo Thiên Trùy chân thân sau khi biến mất, giáo hoàng điện trên không, một bóng người màu đen nhất thời xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Đó là một cái cả người vải màu đen mang kim văn vảy, đầu mọc sừng rồng, hai con mắt vì là màu vàng mắt dọc bóng người. Khi thấy này bóng người, mặt đất hết thảy mọi người nhất thời sắc mặt kinh hãi. Có thể một quyền đánh bay Hạo Thiên Trùy, tên này hồn sư thực lực xác thực đủ để làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Thế nhưng nhất làm cho người khiếp sợ cũng không phải thực lực, mà là tên này hồn sư quanh thân. Vờn quanh hồn hoàn dĩ nhiên 9 cái đều là màu đỏ. Tên này hồn sư, rõ ràng là toàn hồn hoàn đều vì 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.